Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Đổi chỗ mà xử, vô ưu hương tam thập tam trọng thiên. Tất cả mọi người cảm nhận được Lãng Huyền Thần Vương vọt tới thần thức. Thần thức biến thành thanh âm tại trong đầu của bọn hắn nổ vang. Tạo vật chủ như thế gióng trống khua chiêng công tới, vậy mà tuyên bố là vì hòa bình mà đến, dự định cùng khai hoàng hòa đàm. Chuyện này cũng không tránh khỏi quá quỷ dị. Những tạo vật chủ này thanh thế to lớn, nhìn chàng diện hiển nhiên là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hủy diệt vô ưu hương đối bọn hắn tới nói là tiện tay mà thôi. Dưới loại tình huống này bọn hắn làm sao lại hòa đàm? Hơn phân nửa là bẫy dập, dẫn dụ khai hoàng ra ngoài, đem khai hoàng diệt trừ. Rất nhiều người suy đoán, bây giờ chàng diện cũng xác thực giống như là bẫy dập. Bất quá, tạo vật chủ trong trận doanh lại có một vị mỹ lệ vô song thần nữ bay ra. Tại vô ưu hương cùng tạo vật chủ trận doanh ở giữa hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ gặp trong hư không xuất hiện một mảnh bình đài. Để vô ưu hương người cùng tạo vật chủ đều có thể thấy rõ ràng trên bình đài tình hình. Vị nữ thần vương kia thân hình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành người bình thường dáng người, cùng một nam tử bộ dáng thiếu niên người mặc áo choàng màu đỏ chót bay vào trên bình đài. Bên cạnh còn có một viên đầu to, lẳng lặng chờ đợi, vô ưu hương khai hoàng thiên đình. Khai hoàng trầm ngâm một chút, hướng Tần Hán Chân cùng Yên Vân Hề nói, các ngươi theo ta tiến đến, nhớ kỹ, không cho phép gọi thẳng tên, gọi hắn Mục Thiên Tôn hoặc là Thánh Anh là đủ. Tần Hán Chân cùng Yên Vân Hề xưng là, Yên Vân Hề cười nói, Chân Vương là hắn cha đẻ, hắn hẳn là sẽ không quá ác liệt. Tần Hán Chân không nói, ba người bay ra khai hoàng thiên đình. Đi vào trên vùng bình đài kia, cùng Tần Mục, Lãng Huyền Thần Vương cùng Thúc Quân Thần Vương tương đối. Tần Mục phất tay, một cái bàn dài xuất hiện, sáu tấm cái ghế, hai hai tương đối, đưa tay cười nói, Tần Thiên Tôn, xin mời ngồi xuống. Mục, Tần Hán Chân há miệng muốn nói, hay là sửa lời nói, Mục Thiên Tôn xin mời, đám người nhao nhao ngồi xuống. Nơi này ở vào song phương thế lực vùng đất trung ương. Trước mắt bao người, trên bình đài hết thảy đều bị song phương quan sát đến rõ rõ ràng ràng. Phân một chút rõ ràng, Tần Mục cùng Lãng Huyền Thần Vương tọa hạ, Thúc Quân Thần Vương cũng xử tại trong ghế. Mắt to đảo quanh chuyển động, dò xét đối diện ba người. Lãng Huyền Thần Vương nói, Tần Nghiệp, vị này chính là ta tạo vật chủ bộ tộc Thánh Anh. Khai Hoàng gật đầu ra hiệu, nói, nghe đại danh đã lâu. Tần Mục mỉm cười hoàn lễ. Lãng Huyền Thần Vương lại nói, vị này là ta tạo vật chủ bộ tộc trước đây Thần Vương Thúc Quân Thần Vương. Khai Hoàng nói, nghe đại danh đã lâu. Thúc Quân Thần Vương cười nói, ngươi chưa từng nghe thấy tên tuổi của ta. Ta đã chết không biết bao nhiêu vạn năm. Khai Hoàng mỉm cười. Một bên Yên Vân Hề cười nói, tạo vật chủ Thánh Anh chính là đường đường Mục Thiên Tôn. Thật thú vị, Mục Thiên Tôn không phải nhân tộc sao? Tần Mục cười không nói. Lãng Huyền Thần Vương trong khi nhìn quanh phương diễm vô song, nói, Thánh Anh có được tạo vật năng lực, là nhân tộc hay là tạo vật chủ tộc thì thế nào? Chủng tộc ý kiến, thành kiến quá sâu, không khỏi có vẻ hơi tiểu khí lượng tiểu độ lượng. Yên Vân Hề cười nói, năm đó Lãng Huyền Thần Vương cũng không phải nói như vậy. Năm đó chúng ta tới đến bỉ ngạn thế giới thành lập vô ưu hương. Lãng Huyền Thần Vương cùng tạo vật chủ bộ tộc xem chúng ta là dị tộc xâm lấn, dự định đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Lãng Huyền Thần Vương liếc nàng một cái. Mũ Phượng Thùy Châu hơi rung nhẹ, không nhanh không chậm nói, bỉ ngạn thế giới mỗi một tấc đất, mỗi một chỗ tinh không, đều là ta tạo vật chủ bộ tộc dùng thần thức chế tạo thành, thấm vào lấy tộc nhân máu tươi tạo thành. Tạo vật chủ bộ tộc đã trải qua diệt tộc chi hỏa, chạy trốn tới nơi này. Đây là ta tạo vật chủ bộ tộc cuối cùng nghỉ lại sinh sôi chi địa. Tần Nghiệp đạo hữu đường xa mà đến, ta tạo vật chủ bộ tộc lễ đãi lễ ngộ cũng không khi dễ, đúng hay không? Khai Hoàng gật đầu, nói, năm đó ta theo hình lại tới đây, nhận được thần vương khoản đãi, vô cùng cảm kích. Lãng Huyền thần vương nói, Tần Nghiệp đạo hữu nói tộc nhân nguy nan, đến đây mượn một chỗ nghỉ lại chi địa, ta tạo vật chủ bộ tộc cảm niệm các ngươi cùng chúng ta đồng bệnh tương liên, bởi vậy tộc nhân đồng ý với các ngươi mượn cầu sinh. Tần Nghiệp đạo hữu nói mượn một kiếm chi địa, chúng ta cho phép, đúng hay không? Khai Hoàng yên lặng gật đầu. Lãng Huyền thần vương lạnh lùng nói, chúng ta chân thành đối đãi, mà Tần Nghiệp đạo hữu lại một kiếm cắt ta Bỉ Ngạn thế giới nửa giang sơn. Tộc ta mặc dù có đại khí lượng, nhưng còn chưa lớn đến loại trình độ này. Chúng ta chân thành đối đãi, Tần Nghiệp đạo hữu lại cùng chúng ta đùa nghịch tâm cơ. Đổi lại các ngươi, người khác tới cắt các ngươi Vô Ưu Hương nửa giang sơn, các ngươi đáp ứng? Yên Vân Hề nói, tuy nói bệ hạ tại trong một kiếm chi địa đùa nghịch tâm cơ, nhưng tạo vật chủ bộ tộc nhưng không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngược lại xuất lĩnh tộc nhân đến công, đến mức song phương đều sinh linh đồ thán, ta Vô Ưu Hương càng là tử thương thảm trọng. Lãng Huyền thần vương cười lạnh nói, đúng sai, Tử Hề thiên sư trong lòng không có kết luận. Yên Vân Hề nói, con dân của chúng ta cùng thần ma chết tại các ngươi tạo vật chủ trên tay là các ngươi tạo vật chủ. Nhân số tử vong gấp trăm lần nghìn lần, bọn hắn cái chết, nơi nào giải oan, sao là đúng sai không phải là? Thần vương, ta Vô Ưu Hương một mực không muốn đối địch với tạo vật chủ, chỉ là đi cầu một cái nghỉ lại chi địa. Bệ hạ nào đó cũng đã nói, chúng ta là đến mượn cầu sinh. Hắn đang đợi một người, chờ đến người kia đằng sau liền sẽ rời đi nơi này, đem Vô Ưu Hương trả lại cho các ngươi. Các ngươi cần gì phải khăng khăng muốn đem chúng ta diệt tuyệt? Thúc Quân cả giận nói, các ngươi xâm lược tộc ta, còn không dung ta tộc phản kháng sao? Còn lý luận, Yên Vân Hề đang muốn nói chuyện, Khai Hoàng đưa tay ngăn lại nàng nói tiếp, nói, thiên sư, chúng ta từng có sai trước, trách không được thần vương. Hắn nhìn về phía Tần Mục, nói, Thánh Anh có lời gì muốn nói? Tần Mục nói, mọi người cùng là người thiên nhai lưu lạc, lại khi dễ người lưu lạc, đúng là không nên. Tần Hán chân ho khan một cái, nói, Mục Thiên Tôn thân là nhân tộc, hẳn là vì nhân tộc suy nghĩ, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Vì Khai Hoàng Thiên Đình ngay lúc đó tình cảnh suy nghĩ một chút, Tần Mục lạnh nhạt nói, ta cũng muốn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, chỉ là nghĩ không ra các ngươi khi nào dạng này đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới. Khai Hoàng Thiên Đình hủy diệt thời điểm, Khai Hoàng Thiên Đình con dân lang bạt kỳ hồ, chết thì chết, trốn thì trốn, người may mắn còn sống sót trong trăm tồn một, bọn hắn chạy trốn tới Duyên Khang. Khai Hoàng vì những người kia có nghĩ tới không? Không hề nghĩ rằng a, những người kia không phải người, những người kia hậu đại không phải người, là bọn hắn là thần chi khí dân. Hắn cười lạnh nói, ta vốn cho là Đại Khư là thần chi khí dân, về sau mới biết được Đại Khư không phải, Duyên Khang mới là khí dân. Ta khi đó còn ngây ngốc, coi là Duyên Khang là Thiên Đình thần chi khí dân, về sau mới biết được chính mình nghĩ xấu. Duyên Khang không phải Thiên Đình khí dân, mà là Khai Hoàng khí dân. Tần Hán chân nhíu mày, nhịn không được nói, ngay lúc đó tình cảnh toàn bộ Khai Hoàng Thiên Đình đều sẽ hủy diệt, chỉ có bảo tồn thân cây lực lượng sinh lực, không cách nào bảo hộ những người phàm tục kia, chỉ có dạng này tương lai mới có cơ hội phản công. Mục Thiên Tôn thử nghĩ một chút, đổi chỗ mà xử ngươi cũng sẽ làm như thế. Đổi chỗ mà xử, Tần Mục thản nhiên nói, Duyên Khang bộc phát, cùng năm đó Khai Hoàng Thiên Đình gặp phải sao mà tương tự. Duyên Khang quốc sư không có chạy trốn tới Vô Ưu Hương. Duyên Phong đế không có chạy trốn tới Vô Ưu Hương. Bọn hắn đều lưu lại, cùng bọn hắn muốn bảo vệ con dân cùng một chỗ. Ta cũng không đi, bọn hắn đi không được sao? Ta đi không được sao? Ánh mắt của hắn rơi vào Khai Hoàng trên khuôn mặt, nói, đây chính là Khai Hoàng không bằng ta địa phương, không bằng Duyên Phong đế, Duyên Khang quốc sư địa phương. Năm đó ngươi đi, ngươi dẫn theo nhóm người mạnh nhất đi, sáng tạo Vô Ưu Hương. 20.0005 tầm thường vô vi không thành tựu. Không có thành tích, Khai Hoàng thời đại bởi vì các ngươi đi lần này, liền không có Khai Hoàng thời đại. Chúng ta không đi, chúng ta lưu lại, cho nên Duyên Khang thời đại vẫn còn ở đó. Hắc hắc, đổi chỗ mà xử, hắn ngạo nghễ nói, đổi chỗ mà xử ta so ngươi làm càng tốt hơn. Duyên Phong đế Duyên Khang quốc sư so ngươi làm càng tốt hơn. Duyên Khang thần tử cũng so ngươi thần tử làm càng tốt hơn. Tần Hán Chân không nói thêm gì nữa. Khai Hoàng gật đầu nói, các ngươi so năm đó ta làm được càng tốt hơn. Năm đó Long Hán thời đại, ta liền rất bội phục ngươi, cho rằng ngươi là anh hùng, mà ta không phải, ta không cách nào giống ngươi như thế. Làm một cái anh hùng đến làm việc. Bệ hạ, Yên Vân Hề nhíu mày, làm gì tự cam vô dụng, liền xem như thật đánh nhau, Vô Ưu Hương cũng không sợ chút nào, cần gì phải cúi đầu trước hắn. Hắn cái gọi là tạo vật chủ trận pháp, cái gọi là thiên cung, thần binh, trong mắt của ta đều là sơ hở trăm chỗ, rõ ràng hù dọa chúng ta. Tần Mục liếc nàng một cái, mỉm cười nói, Tử Hề Thiên Sư, ngươi thấy, là ta để cho ngươi nhìn thấy, ta nếu là thật sự muốn diệt Vô Ưu Hương, ngươi ngăn không được. Yên Vân Hề giận tím mặt, hận đến hàm răng ngứa. Tần Mục lạnh nhạt nói, các ngươi tránh trong Vô Ưu Hương quá lâu, căn bản không hiểu rõ ngoại giới nghiêng trời lệch đất, cũng đã mất đi lòng tiến thủ, đã mất đi phần đầu đấu trí. Ta một tháng có thể đem tạo vật chủ huấn luyện đến loại trình độ này. Không cần thời gian quá dài, ta liền có thể để tạo vật chủ thần thông đạo pháp lại lên một tầng nữa. Nếu như ta lần này rời đi, lần tiếp theo đem người lại binh lâm Vô Ưu Hương, người thấy liền không phải quan tưởng đi ra thiên cung, không phải quan tưởng đi ra thần binh áo giáp. Yên Vân Hề hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Cắn răng nói, năm đó nên để Lữ tránh một móng đá chết ngươi. Tần Mục ánh mắt lại rơi trên người Khai Hoàng, nói, ngươi quá trầm ổn, so đo quá nhiều, lo trước lo sau, ta so đo ít, làm việc so ngươi lỗ mãng. Ta đích xác là đem binh đến đây hù dọa ngươi, nhưng tạo vật chủ cùng Vô Ưu Hương cũng xác thực cần hòa bình. Cho nên, ta hù dọa ngươi đồng thời cũng là tới nói cùng. Khai Hoàng nói, xin lắng tai nghe. Tần Mục nhìn một chút Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển Thần Vương nhẹ nhàng gật đầu. Vô Ưu Hương giao cho các ngươi, về các ngươi thống ngự, tạo vật chủ không còn xâm phạm, bất quá làm trao đổi. U Đô thần tử Tần Phượng Thanh đem tại Bỉ Ngạn thế giới cùng Thái Hư chi địa mở U Đô khác, sáng tạo một cái U Đô đi ra, thu nạp du hồn, bình định Thái Hư chi địa. Tần Mục nói, Thái Hư chi địa, về tạo vật chủ sở hữu, Vô Ưu Hương không được nhúng chàm. U Đô thần tử là Thái Hư U Đô thổ bá, xử sự cần công chính, xác lập sinh tử luân hồi, không được dựa theo hỷ ác đến thôn phệ linh hồn. Vô Ưu Hương nếu như có thể làm được, hai tộc hòa thuận chung sống, cùng ngự cường địch. Hắn nói đến đây, nhìn một chút Lãng Uyển Thần Vương, nói, tỷ tỷ có cái gì muốn bổ sung sao? Lãng Uyển Thần Vương ánh mắt chớp động,